trong trường Bộ Kinh, trong cái phẩm Mahavaka, và Đức Phật đã có giảng cái bài kinh Đại Niệm Xứ ở trong trường Bộ Kinh. Và trong Trung Bộ Kinh thì trong cái Mulapanasa thì Đức Phật cũng có giảng về bài kinh Đại Niệm Xứ. Và trong hai cái trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh này thì có một câu Đức Phật đã thuyết giảng: cái thân ngũ uẩn này khi sanh khởi cái gì thì chúng ta đều hay biết và ghi nhận những cái gì sanh khởi nơi thân của chúng ta. Và hành giả chánh niệm trong bốn oai nghi, đó là đi, đứng, nằm, ngồi, bất kỳ ở trong oai nghi nào thì chúng ta vẫn duy trì chánh niệm. Và khi hành giả ngồi thiền thì lúc đó chúng ta thấy những cái chuyển động của thân, như là co tay, duỗi tay, rồi chúng ta ngồi xuống. Và khi chúng ta nhắm mắt hay mở mắt, chúng ta mở miệng, vân vân, hay tất cả những cái co duỗi của chúng ta, thì những cái đó là yếu tố gió, và tất cả chúng ta đều được ghi nhận trong lúc chúng ta ngồi thiền. Và khi hành giả ngồi thiền thì chúng ta quan sát và chánh niệm trên cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Thì khi phồng, chúng ta ghi nhận phồng. Khi xẹp, hành giả ghi nhận xẹp. Và thân ngũ uẩn sanh khởi những cái gì thì hành giả ghi nhận những cái đó. Và những cái đó là nó có thật, và những cái chuyển động của gió là nó đang chuyển động, và chúng ta ghi nhận những gì đang sanh khởi nơi thân ngũ uẩn này. Và Ngài nói rằng ở đây là lời dạy của Đức Phật. Và có những người nghĩ rằng cái phòng xẹp đó không phải là lời dạy từ Đức Phật, và trong kinh điển cũng không có nói gì về vấn đề phòng xẹp. Tuy nhiên, khi chúng ta thấy những cái chuyển động phồng lên và xẹp xuống, đó là do cái chuyển động của gió. Mà những cái chuyển động và yếu tố gió này thì Đức Phật đã thuyết giảng, chứ không phải là không thuyết giảng. Cho nên những người nào không có chánh niệm thì sẽ không có ghi nhận và không hay biết được là có gió đang chuyển động ở bên trong. Và họ nghĩ rằng cái phồng xẹp là không phải do từ Đức Phật thuyết giảng. Ngài hỏi hành giả ở đây: chúng ta đã từng thực hành phương pháp nào rồi ạ? Ngài nói niệm xứ có bao nhiêu, là cái gì ạ? Và Ngài nói đó là có bốn: Kaya Nupassana, Satipatthana. Và thứ hai đó là Vedana Nupassana Satipatthana. Cái thứ ba đó là Citta Nupassana Satipatthana. Và cái bốn đó là Dhamma Nupassana Satipatthana. Và Ngài hỏi chúng ta cái gì gọi là Kaya Nupassana Satipatthana, thì trong lúc đó chúng ta ghi nhận cái gì? Ngài hỏi thân là cái gì? Ngài nói nếu mà nói tứ đại không thì vẫn chưa đủ. Ngài nói cái thân ngũ uẩn này thì nó nằm trong cái gọi là, hồi nãy Ngài nói cái phần về thân á. Dạ, còn khi mà mình nói cái bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió thì nó vẫn chưa có đủ. Và Ngài hỏi cái phòng xẹp đó nó thuộc về cái chánh niệm nào, niệm xứ nào. Ngài hỏi tại sao vậy? Khi mà chúng ta theo dõi cái chuyển động phồng lên và xẹp xuống thì những cái chuyển động đó thì gọi là cái Kaya Nupassana. Thì và Ngài hỏi tiếp rằng khi chúng ta dỡ bước đạp như vậy, nó thuộc về cái niệm xứ nào? Và khi chúng ta đi kinh hành, đến cuối cùng cái đoạn đường của chúng ta đi thì chúng ta niệm như thế nào? Và khi mình chánh niệm ở trên đó thì mình biết được cái gì, mình ghi nhận được những cái gì khi mình đi kinh hành? Và khi đứng như vậy thì hành giả cảm nhận gì? Ngài hỏi khi mà chúng ta đứng như vậy, chúng ta không có xoay à, thì khi mà xoay như vậy chúng ta niệm như thế nào? Và Ngài hỏi đứng, đứng, đứng và xoay, xoay, xoay như vậy nó thuộc về niệm nào, niệm xứ nào? Và Ngài nói khi mà chúng ta xoay đó, và chúng ta niệm xoay, xoay, xoay, hoặc là chúng ta niệm muốn xoay, muốn xoay, thì cái tâm muốn xoay và chúng ta ghi nhận cái đó là danh. Và như vậy khi tâm muốn xoay và chúng ta niệm tâm muốn xoay, cái đó là tâm à. Nhưng mà cái khi cái lúc xoay là cái đó là thân. Dạ. Và khi mà mình xoay xoay như vậy thì mình còn ghi nhận được cái gì nữa? Ngài nói khi mà mình vừa xoay xong thì mình phải đứng lại chứ à. Thì mình phải niệm đứng, đứng. Và khi mình niệm đứng, đứng như vậy nó thuộc về niệm xứ nào? Khi mà đứng, đứng thì cái đó nó thuộc về niệm xứ nào ạ? Và Ngài hỏi tiếp chúng ta, khi mà chúng ta ngồi như hồi nãy Ngài nói rồi, chúng ta theo dõi chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng, thì đó nó thuộc về Kaya Nupassana. Thì bây giờ khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta nghe âm thanh bên ngoài và chúng ta ghi nhận, thì cái đó thuộc về niệm xứ nào? Khi mà hành giả ngồi thiền, hành giả nghe âm thanh bên ngoài, thì cái đó là thuộc về niệm xứ nào? Và Ngài hỏi tiếp, khi hành giả ngồi thiền và tâm của chúng ta nghĩ về gia đình của chúng ta, thì lúc đó chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta niệm về, nó thuộc về cái niệm xứ nào? Và Ngài hỏi hành giả, khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy thì chúng ta quan sát phòng xẹp, rồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta hay biết suy nghĩ, rồi chúng ta nghe âm thanh, chúng ta niệm âm thanh. Rồi trong một giờ ngồi thiền như vậy thì còn những cái gì nó sanh khởi nữa ngoài những cái đó ra? Ngài nói, Ngài hỏi rằng đau nhức như vậy nó thuộc về cái niệm xứ nào? Và khi cái sự thực hành của mình nó không có được phát triển, thì mình, cái tâm mình nó lười biếng và cảm thấy cái sự thực tập của mình nó không có được phát triển như vậy đó, thì cái tâm nó trở nên gọi là không có hoạt động một cách tinh tấn nữa, thì như vậy đó thuộc về cái tâm gì? Đó nó thuộc về cái niệm xứ nào khi mà cái tâm của chúng ta cảm thấy là lười biếng? Là thì nó thuộc về cái niệm xứ nào khi hành giả đang hành thiền? Và Ngài nói khi mà những cái cảm thọ mà đau nhức sanh khởi nơi hành giả đó, thì có hai loại khổ. Thì cái khổ mà về thân, và khi mà thân của chúng ta đau nhức như vậy và tâm của chúng ta nó cũng sẽ khó chịu đó, thì như vậy là vừa khổ thân mà khổ tâm. Dạ. Thì đó, khi khổ thân thì thuộc về Vedana Nupassana. Khi mà hành giả nghe âm thanh ở bên ngoài thì đó nó thuộc về xứ hay còn gọi là Ayatana trong tiếng Pali. Thì cái âm thanh thì khi chúng ta nghe như vậy nó thuộc về pháp niệm xứ. Và bây giờ Ngài sẽ hỏi lại. Ngài hỏi chúng ta khi chúng ta bắt đầu ngồi thiền thì bắt đầu chúng ta theo dõi cái gì và theo dõi được cái gì nhiều nhất? Và khi mà chúng ta theo dõi phòng và xẹp như vậy nó thuộc về cái niệm xứ nào? Ngoài cái phòng xẹp ra thì còn tiếp tục cái gì nữa thì hành giả nói? đau nhất mình chánh niệm như vậy nó thuộc về cái niệm xứ nào? Khi mà hành giả cảm thọ đau nhất vân vân sanh khởi thì cái đó gọi là niệm thọ. Khi tâm suy nghĩ thì cái đó thuộc về niệm xứ nào? Và như vậy là chúng ta đã có bao nhiêu cái niệm xứ rồi ạ? Và ngài hỏi mình là không, bộ không có nghe âm thanh à? Nếu mà âm thanh đến thì chúng ta không có niệm à? Như vậy nó thuộc về âm thanh, nó thuộc về niệm xứ nào à? Và ngài hỏi trong khi chúng ta ngồi thiền như vậy có bao nhiêu cái niệm xứ sanh khởi? Ngài hỏi chỉ có một cái hay thôi, hay hai cái, hay ba cái? Ngài giảng pháp như vậy đó thì chúng ta hãy suy nghĩ xem là lời giảng của ngài đúng hay là sai. Dạ, đúng ạ. Và Đức Phật đã thuyết giảng niệm xứ có bao nhiêu ạ? Ngài hỏi là chỉ có một thôi ạ. Ngài nói là Đức Phật không có bao giờ nói một cái thôi. Nếu mà người nào đó nói là Đức Phật đã nói có một niệm xứ như vậy có đúng hay không? Và Đức Phật đã thuyết giảng có bao nhiêu niệm xứ để chúng ta thực hành? Và ngài hỏi hành giả ở đây chúng ta thực hành bao nhiêu cái niệm xứ ạ? Và như vậy những cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thực hành theo như vậy thì chúng ta đã thực hành đúng cái con đường mà như Đức Phật đã thuyết giảng. Hành giả có thấy là dễ hay là khó? Và ngài hỏi hành giả là đúng hay sai khi chúng ta chánh niệm như vậy? Cả thảy đều đúng hay là chỉ có một nửa đúng thôi ạ? Đức Phật Gotama giống là người cha thì như vậy chúng ta có biết người cha của chúng ta hay không? Ngài hỏi là chúng ta có biết không ạ? Đức Phật Gotama, cha của ngài đó là vua Tịnh Phạn. Và ngài có một cái người em và một người tên là Sakkodana. Một người tên Suko, một người tên Sakkodana. Và người thứ ba tên là Dododana. Và người thứ tư là Amitodana. Và Sukodana thì có một người con trai. Mahanamane Anuruddha. Người thứ nhất thì có hai người con trai tên là Mahanama. Và cái vị Mahanama này cũng là rất là nổi tiếng và trong cái thời Đức Phật. Và người con thứ hai của cái ngài Sukodana tên là Anuruddha. Và cái người em tên Amitodana thì có người con trai tên là Ananda. Người mà thứ nhất Sukodana có hai người con trai tên là Mahanama và Anuruddha. Thì Mahanama chỉ là cư sĩ tại gia thôi và ngài Anuruddha thì xuất gia. Tuy nhiên ngài Mahanama mặc dù cư sĩ tại gia tuy nhiên đã chứng đắc được đạo quả Tư Đà Hàm. Sau khi mà Mahanama đã gặp Đức Phật và Đức Phật đã thuyết giảng và đã chứng đắc được cái quả vị thứ hai đó là quả vị Tư Đà Hàm. Chúng ta thấy rằng cái vị Mahanama này là gọi là anh em chú bác với lại Đức Phật. Và ngài Mahanama là anh em chú bác với Đức Phật và nhỏ hơn Đức Phật 1 tháng tuổi và rất là tôn kính Đức Phật. Và khi mà thấy Đức Phật như vậy thì rất là tôn kính và chỉ theo có một mình Đức Phật mà thôi. Và ngay cả khi mà có đoàn của Chư Tăng và các Thánh Tăng đi nữa, đi thành hai bên, một bên là chỉ có một mình Đức Phật và một bên là Chư Thánh Tăng và hai bên như vậy thì ngài chỉ đi theo một mình Đức Phật mà thôi. Và lần thứ hai thì khi có bên đây là Chư Tăng và các vị thánh cũng như Chư Tỳ Kheo thì vị này chỉ, và một bên thì chỉ có một mình Đức Phật, thì vị Mahānāma này cũng chỉ đi theo Đức Phật mà thôi, và không đi theo ở bên cái tập thể chư tăng và cái tỳ kheo. Và tiếp theo là cái lần khác nữa thì có một đoàn như vậy cũng chia làm hai, và một bên là chỉ có một Đức Phật, và một bên là có các chư thánh tăng, tỳ kheo ni. Tuy nhiên Mahānāma vẫn không có đi theo, và chỉ có đi theo Đức Phật mà thôi, vì lòng tôn kính Đức Phật. Và Mahānāma nghĩ rằng ở trong cái thế gian này, tất cả chư thiên vân vân, từ phàm tăng thánh tăng, tỳ kheo ni, không có ai bằng Đức Phật cả. Ngài hỏi chúng ta rằng chúng ta có nghĩ rằng Ngài Mahānāma rất là trí tuệ hay không? Tobhadevya hỏi là có thích thích Ngài hay không? Và có muốn giống như vậy, các vị có muốn giống Ngài Mahānāma như vậy hay không? Và Đức Phật đã giảng có bao nhiêu cái niệm xứ để chúng ta thực hành? Không phải là chỉ có một lần hay một cái nơi nào đó mà Đức Phật giảng tứ niệm xứ, mà cho dù bất cứ lúc nào thì Đức Phật cũng giảng. Không phải là Ngài chỉ nói là có một niệm xứ hay hai niệm xứ, ba niệm xứ, mà Ngài đã giảng bốn niệm xứ ở trong bất kỳ hoàn cảnh hay nơi nào, và giảng rất là nhiều lần về cái tứ niệm xứ. Ngài hỏi hành giả rằng nếu mà chúng ta thực hành chỉ có một niệm xứ như vậy đó, thì chúng ta sẽ đứng về phía bên Đức Phật hay là về phía như hồi nãy mà Ngài Mahānāma đã đứng, không đứng ở bên phía chư tăng á, thì như vậy quý vị sẽ đứng bên nào? Một niệm xứ, hai niệm xứ, ba niệm xứ hay bốn niệm xứ? Và Ngài hỏi tiếp rằng nếu mà có một vị nào đó giảng về hai niệm xứ thôi và một vị giảng về bốn niệm xứ, thì chúng ta sẽ nghe vị nào? Và Ngài hỏi tiếp nếu mà có một vị giảng về chỉ có ba niệm xứ và một vị thì giảng về bốn niệm xứ, thì như vậy quý vị sẽ thực hành ba niệm xứ hay là bốn niệm xứ? Và tại sao Ngài Mahānāma đã lại đứng ở bên phía của Đức Phật mà không đứng bên ở chư thánh tăng cũng như tỳ kheo ni? Tại vì Ngài có một cái tâm, có niềm tin hoàn toàn đối với Đức Phật, và Ngài biết rằng chỉ có Đức Phật mới có toàn tri, biết tất cả, cho nên Ngài tin tưởng chỉ có một mình Đức Phật, nên là Ngài Mahānāma đã đứng ở bên phía Đức Phật mà không có đứng bên ở phía hàng chư thánh tăng. Ngài hỏi hành giả ở đây, chúng ta có giống như Ngài Mahānāma là tin tưởng ở Đức Phật là có cái gọi là trí tuệ toàn tri diệu giác hay không, biết hết tất cả hay không? Hành giả nghĩ như thế nào nếu mà một vị mà giảng về một cái niệm xứ mà nói đó là lời giảng của Đức Phật, và một vị giảng về bốn niệm xứ và cũng nói đây là lời dạy của Đức Phật, thì hành giả sẽ tin vào và thực hành cái lời dạy nào? Nếu mà mình đứng một bên nào mà sai như vậy đó, thì cái sự thực hành của mình sẽ sai, và như vậy thì nó sẽ không có đem đến cái kết quả đến cho mình. Ngài hỏi tiếp hành giả là nếu mà chúng ta đi trị bệnh đó, thì chúng ta đến một người mà đã từng nổi tiếng, đã từng trị rất là nhiều người, hay là chúng ta đến một người chỉ là mang cái nhãn hiệu bác sĩ nhưng mà chưa có kinh nghiệm gì về cái sự cứu chữa người, thì chúng ta sẽ đến cái người nào? Và chúng ta sẽ đến cái người bác sĩ nào nếu mà cái gọi là cái người tổng thống mà đến cái người bác sĩ đó chữa bệnh, mà một cái người tầm thường đến một cái vị bác sĩ mà tầm thường để chữa bệnh, thì chúng ta sẽ tin vào một cái vị nào, bác sĩ nào? Ngài ví dụ cho chúng ta thấy Sutta, hay mình gọi có nghĩa là cái sự thanh tịnh. Thì Ngài ví như hai cái cọc gỗ mà chúng ta dùng một cái sợi dây và căng nó ra. Nếu mà chúng ta không có để thẳng thì mà chúng ta nghiêng, chúng ta kéo nó qua một bên thì như vậy nó sẽ nghiêng một bên mà nó không có thẳng cái con đường, và cái sợi dây của chúng ta nó cũng sẽ không có được thẳng, và cái miếng gỗ bên đây nó cũng sẽ lệch đi. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta nghe pháp từ một người này, một người khác, từ một vị này, một vị kia, thì nếu mà cái vị đó chẳng không có theo cái tứ niệm xứ và thẳng cái con đường như vậy, và nó nghiêng hay nó lệch qua một bên, thì như vậy nó sẽ không có tới. Thì khi chúng ta nghe như vậy đó, thì cái sự thực hành của chúng ta cũng như vậy, và nó sẽ gọi là bị thay đổi, và nó sẽ lệch qua một bên. Như vậy là chúng ta, cái sự thực hành của chúng ta sẽ không có được trọn vẹn và đến nơi đến chốn. Ngài đã giảng cho hành giả đây, có nghĩa là chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Như vậy là Ngài đã giảng hết tất cả về tứ niệm xứ, chứ không phải là bất kỳ một cái nào cả. Và tại sao Ngài lại dạy tứ niệm xứ? Và Ngài nói rằng khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì tự bản thân của chúng ta thực hành và tự bản thân của chúng ta kinh nghiệm lấy, cho nên chúng ta hiểu được tại sao chúng ta cần phải thực hành tứ niệm xứ. Ngài giảng tiếp là hồi sáng cái câu hỏi là có những cái bài mà tứ niệm xứ Đức Phật đã giảng, thì trong vòng 7 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm cho đến 7 tháng, và cuối cùng là cho đến 7 ngày thì có thể chứng đắc được đạo quả. Thì có nghĩa là tùy theo cái thời gian và các vị đó chứng đắc, chứ không phải là cái người này phải là 7 năm hay cái người kia. Thì tùy theo cái người đó, đó là Niyá Pukkala, thì cái vị đó có thể chứng đắc được ở trong cái khoảng giữa. Và nếu mà cái vị đó thuộc về Tikkha Panya, có nghĩa là cái trí tuệ rất là nhanh và nhạy bén như vậy đó, thì nghe sẽ chứng đắc liền. Và có người sẽ là sáng nghe rồi chiều đắc cũng có. Thì như vậy tùy theo cái thời gian, cho nên Đức Phật đã thuyết là có thể là vị đó chứng đắc trong vòng 7 năm hay 6 năm, 5 năm, đó là tùy theo cái thời gian mà cái vị đó thuộc về cái hạng người nào. Nếu mà tuệ của các vị đó nhanh thì sau khi mà nghe pháp thì các vị đó có thể chứng đắc ngay sau cái thời thuyết pháp, hay ngay trong thời thuyết pháp, hay là sáng nghe, có khi là chiều tối sẽ ra chứng đắc, đó là tùy theo. Và Ngài nói rằng ở trong cái thế gian này, thường thì chúng ta thích những cái gì nó dễ, và chúng ta không thích những cái gì nó khó. Và những cái gì mà nó dễ thì chúng ta sẽ theo cái đó, và những cái gì mà khó thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta không thể theo được. Và Ngài cho ví dụ ở trong cái bài kệ, thì Đức Phật nói là một người mà muốn chứng đắc được Niết Bàn, mà nếu cái sự tu tập của vị hành giả đó hời hợt và không có tinh tấn, thì cái Niết Bàn, cái vị đó sẽ không bao giờ chứng đắc được. Và nếu như vị hành giả đó chỉ có một ít cái tinh tấn và cái sự hời, và cái chánh niệm của vị hành giả đó cũng yếu, và chánh định cũng vậy, thì chắc chắn rằng vị đó sẽ không có chứng đắc được đạo quả mà cái người đó muốn, vì cái sự thực hành của họ chỉ là hời hợt ở bên ngoài mà thôi, chứ không phải là cố gắng và thực hành một cách gọi là quyết tâm. Thì như vậy cho nên cái Niết Bàn không đến với vị đó. Cũng tương tự như vậy, Ngài cho ví dụ giống như chúng ta đi siêu thị và chúng ta muốn mua những cái đồ vật đắt giá, có giá trị, mà trong người của chúng ta lại quá ít tiền. Như vậy thì chúng ta không thể nào mua được những cái đồ vật có giá trị như chúng ta mong muốn. Và cũng tương tự như vậy, khi mà hành giả muốn chứng đắc được cái Niết Bàn, thì cái sự nỗ lực trong cái sự tu tập chánh niệm của chúng ta cần phải rất là tinh tấn và nỗ lực một lần, rồi tiếp tục chúng ta cố gắng nhiều hơn nữa, 100 lần và 1000 lần và 1 triệu lần. Thì cái sự tinh tấn của chúng ta càng nỗ lực như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chứng đắc được Niết Bàn. Mà nếu mà chúng ta, cái sự tu tập của chúng ta một cách hời hợt và thích những cái gì nó dễ dãi như vậy, thì tâm của chúng ta nó sẽ buông lung, và như vậy chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều chánh niệm. Và khi mà chúng ta không có tinh cần tinh tấn tu tập, và chúng ta chỉ chánh niệm một cách rất là hời hợt và dễ dàng như vậy, thì chắc chắn rằng là cái đạo quả hay là cái Niết Bàn chúng ta sẽ không có chứng đắc được. Và Ngài nói rằng là có những người đã giảng là không có cần hành thiền, chỉ cần là thích cái phương pháp mà cái vị đó giảng thôi thì cũng có thể là chứng đắc được Niết Bàn. Và khi mà hành giả mà nghe được những cái lời như vậy đó một cách rất là dễ dàng như vậy, thì nhiều người đã theo cái người mà đã nói là chúng ta không có cần hành thiền, thì chỉ cần thích và hiểu nó thôi, thì như vậy là chúng ta đã chứng đắc, thì chúng ta không có cần thực hành, chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta đã chứng đắc, không có phải khó khăn gì hết, nó rất là dễ dàng. Khi mà chúng ta nghe pháp như vậy đó, mà chúng ta hiểu pháp, mà không phải chúng ta chỉ nghe pháp thôi thì chúng ta có thể chứng đắc Niết Bàn. Mà cái sự tinh tấn của chúng ta nếu mà yếu kém và chánh niệm của chúng ta cũng yếu, thì những người nào mà họ nói là chỉ nghe pháp hay là chỉ tu tập một cách dễ dàng rồi chánh niệm hời hợt thì sẽ chứng đắc Niết Bàn, thì như vậy cái đó chỉ là Niết Bàn giả mà thôi, chứ không phải là đó là thực sự đã chứng đắc Niết Bàn. Và Ngài hỏi hành giả ở đây, chúng ta muốn Niết Bàn giả hay thật? Và Ngài hỏi hành giả ở đây là nếu như vậy chúng ta muốn cái Niết Bàn thật như vậy đó, thì chúng ta hành một cách hời hợt hay là chúng ta phải hành một cách miên mật tinh tấn ạ? Cũng như trong bài kinh thì Đức Phật đã giảng, nếu mà một người mà muốn chứng đắc Niết Bàn mà chúng ta chỉ có một ít cái sự tinh tấn thì chúng ta không thể nào có được Niết Bàn. Và Ngài nói một cái người mà giống như là mình đi chợ mà mình không có tiền á, mình chỉ mua được những cái đồ rẻ tiền thôi. Khi mà không có tiền thì mình chỉ mua được những cái thứ mà rẻ tiền mà thôi. Và Ngài nói chúng ta cố gắng giống như là Ngài Mahānāma như vậy. Và Ngài hỏi hành giả chúng ta thì chúng ta nghe những lời mà những cái vị khác thuyết, và Ngài hỏi chúng ta rằng chúng ta theo Đức Phật hay là chúng ta theo những cái vị đệ tử của Đức Phật, khi mà chúng ta nghe pháp từ các vị đó thì chúng ta sẽ theo bên nào? Và Ngài nói chúng ta có được cái trí tuệ mà mong muốn giống như Ngài Mahānāma như vậy, thì Ngài nói rằng nếu mà chúng ta cố gắng thực hành thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chứng đắc được Niết Bàn. Và cái Ngài Kanaka Mokkalana và cái thời Đức Phật Mabuna thì đã hỏi bạch Ngài, thì Ngài giảng về cái Niết Bàn như vậy, có phải là tất cả ai cũng có thể chứng đắc được Niết Bàn hay không? Thì Đức Phật mới trả lời là không, không phải ai cũng chứng đắc. Thì vị đó mới hỏi tại sao lại như vậy? Ngài nói là có Niết Bàn như vậy, thì nếu mà như vậy thì tại sao lại tất cả mọi người không được chứng đắc? Thì Ngài mới cho cái ví dụ giống như cái đường mình đi đến cái tỉnh Yasacho, thì nếu mà đi theo con đường này thì chúng ta sẽ đến cái tỉnh đó. Và cái người thứ hai cũng vậy, cũng chỉ cái con đường để mà đi đến cái tỉnh Yasacho, thì cái người thứ nhất không có đi theo đúng cái đường mà cái người đó chỉ đường để mà đi đến cái đỉnh cái con đường mà Yasacho. Tuy nhiên cái người thứ hai thì đi đúng theo cái người hướng dẫn và đã đến được cái tỉnh Yasacho. Thì cũng như vậy, nếu như mà chúng ta thực hành mà không có theo đúng con đường mà Đức Phật đã thuyết giảng thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có chứng đắc được Niết Bàn. Và một cái người hành giả mà thực hành đúng theo con đường mà Đức Phật đã thuyết giảng thì chắc chắn rằng vị đó sẽ chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Cũng giống như cái người mà chỉ đường mà chúng ta theo thì chúng ta sẽ đến được cái con đường đó, mà nếu chúng ta không theo cái sự hướng dẫn thì chúng ta sẽ không bao giờ đến được cái con đường mà chúng ta đến. Ngài hỏi hành giả đây, như vậy nếu mà hành giả muốn chứng đắc Niết Bàn thì hành giả có theo lời của Đức Phật đã thuyết giảng hay không theo lời của Đức Phật đã thuyết giảng? Như vậy thời pháp hôm nay cũng vừa phải lẽ, và chúng ta sa thu lành. Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyam Buddham saranam gacchami, Dutiyampi dhammam saranam gacchami, Dutiyampi sangham saranam gacchami, Tatiyampi buddham saranam gacchami, Tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami.